Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 315, chương 314, tân sinh Raigan. U ám trong sơn động. Yakushi Kabuto mang trên mặt cực độ nét mặt hưng phấn nhìn trước mắt một màn này. Cái này phút chốc, hắn đang đối mặt cái này kỳ tích sinh ra. Không đúng, là siêu việt kỳ tích sinh ra. Đây là hắn cùng Orochimaru suốt đời nói theo đuổi cực hạn. Vì nhìn trộm bí mật này, Orochimaru không biết làm bao nhiêu điều tra. Tựa hồ là từ thế chiến thứ hai sau khi chấm dứt, Orochimaru vẫn tại nghiên cứu. Không ngừng không ngừng không ngừng. Một lần lại một lần. Không ngừng thất bại. Sau đó không ngừng lặp lại. Tiêu hao vô số ưu tú thực nghiệm đề. Hao phí đại lượng tài lực cùng vật lực. Đến cuối cùng, Orochimaru lâm vào vô tận hắc ám. Thậm chí trốn tránh Konoha ninja thôn. Cuối cùng lại không thu hoạch được gì. Chỉ là biết, ở Uchiha trong tấm bia đá, cất giấu như vậy bí mật. Hơn nữa, dường như cùng Uchiha bộ tộc cùng Senju nhất tộc có quan hệ. Nhưng là hiện tại, Orochimaru chết. Yakushi Kabuto chứng kiến kỳ tích sinh ra. Ở một cái tràn đầy doanh dưỡng dịch cự đại trong thùng. Chứa một đôi tiểu tiểu con mắt. Tam câu ngọc Seragon đang phát sinh tiềm di mặc hóa. Thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả. Biến hóa. Đây quả thực là nghệ thuật thuế biến. Yakushi Kabuto trợn tròn hai tròng mắt dùng hưng phấn đến sắp điên mất nhãn thần nhìn một màn này. Dường như muốn phải nhớ kỹ lấy lịch sử tính phút chốc một dạng. Mà khi tam câu ngọc Seragon hoàn toàn bị màu tím luân hồi vết tích thay thế trong nháy mắt. Một cỗ lực lượng kỳ dị lan ra. Loại cảm giác này, Yakushi Kabuto chỉ ở hai cái trên thân thể người cảm thụ qua. Sợ hãi trước đó chưa từng có cùng cảm giác áp bách. Một người là Uchiha Madara. Một người khác thì là Uchiha Shiva. Không sai. Raigan tiến hóa. Thành công. Yakushi Kabuto hưng phấn nhìn một màn này. Hắn cùng Orochimaru dòm ngó lục đạo tiên nhân chân tướng. Hiện tại đang ở từng bước cởi ra. Thì ra là thế. Âm dương lưỡng cực kết hợp với nhau. Thì được xâm la vạn tượng. Mở ra được đến Raigan người. Lấy được thiên hạ. Cái này đích xác không phải không có lửa thì sao có khói. Đó là tự nhiên như ngươi vậy bọn chuột nhắt cũng có Sachi có thể chứng kiến Raigan sinh ra. Một cái thanh âm đạm mạc từ Yakushi Kabuto phía sau truyền ra. Uchiha Madara lập tức ôm ngực ngạo nghễ từ trong bóng tối chậm rãi đi ra. Đi tới Yakushi Kabuto bên cạnh sau đó. Ngẩng đầu nhìn đặt ở trong thùng con mắt. Trên mặt lộ ra một cái nụ cười tự tin. Thành công a. Hoàn toàn chính xác có thể cảm giác được. Vẻ này thuộc về ta Raigan lực lượng. Cùng ta nguyên bản con mắt chênh lệch không bao nhiêu a. Chỉ một lúc, một cỗ khổng lồ chakra chợt ở Uchiha Madara trong thân thể thăng đằng nhi bắt đầu. Răng rắc một tiếng, to lớn thủy tinh vật chứa trực tiếp tại này cổ chakra trùng kích phía dưới nứt ra một đạo cự đại. Địa phương khe hở, dịch thể khe hở chảy xuôi ra. Uchiha Madara chậm rãi đi vào, trực tiếp đem thủy tinh nhiệm vật chứa đánh xuyên qua sau đó đem cái này một đôi Raigan lấy ra. Hừ hừ hừ, xem bộ dáng là thành công a. Chúc mừng Madara đại nhân. Cái này không biết ngài là không phải có thể cùng Shiva đối kháng nữa nha. Bạch Zetsu thần xuất quỷ một từ mặt đất hở ra, xuất hiện tại Uchiha Madara trước mặt, âm dương quái khí nói rằng. Nghe xong Bạch Zetsu lời nói sau đó, Uchiha Madara bĩu môi, sau đó đem Raigan giao cho Bạch Zetsu trong tay. Hành, lời của ngươi thật đúng là nhiều, mà các ngươi lại là ta chế ra hàng thất bại, đừng cũng không có việc gì tự ra tới chọn chủ nhân khuyết điểm. Bạch Zetsu cười cười, lập tức đem tân sinh Raigan thu vào. Hắc Zetsu biệt hiệu là lời nói ác độc. Mà chúng ta Bạch Zetsu biệt hiệu là may là nha. Ha ha. Lời nói nhảm liền không cần nói nhiều. Nhanh đi cho ta chuẩn bị thật tốt. Nếu Raigan đã chuẩn bị xong liền không có lý do gì ở chờ đợi. Miễn là có thể sống lại. Như vậy Uchiha Madara liền có thể khôi phục đến thời kỳ toàn thịnh thực lực. Raigen cũng có thể phát huy ra vốn là lực lượng. Đến lúc đó có thể nói lên lần một tiễn chi cứu. Uchiha Madara nhếch miệng cười nói. Uchiha Shiva, tiếp theo gặp lại thời điểm. Người đối mặt sẽ là ta thời kỳ toàn thịnh thực lực. Ta rất chờ mong cùng chiến đấu của ngươi. Yên tâm đi, Madara đại nhân. Bạch Zetsu ở trong thân thể đều là Hashirama tế bào. Tìm ra một cái có thể sử dụng luân hồi thiên sinh thuật người cũng không khó. Dù sao cái này cái kế hoạch lâu như vậy. Trước đây Nagato có thể chết cũng suy nghĩ ở trong đó. Bạch Zetsu sau khi nói xong chính là cười dung nhập vào trong mặt đất. Hoàn toàn biến mất ở Uchiha Madara cùng Yakushi Kabuto trước mặt. Xem ra kế hoạch tiến hành cực kỳ thuận lợi a. Nếu có thể chế tạo ra đệ nhất đôi Raigen, cái kia có thể chế tạo ra đệ nhị đôi. Sản xuất hàng loạt nói. Chúng ta thả sức chiến đấu. Chỉ ít có thể lật hai hơn gấp 10 lần. Yakushi Kabuto nhìn Uchiha Madara vừa cười vừa nói. Dự bên trong, có nói không hết kích động cùng dã tâm. Nghe vậy, Uchiha Madara liếc mắt lẳng lặng nhìn Yakushi Kabuto liếc mắt. Bị Uchiha Madara như thế nhìn chừng chừng lấy. Để Yakushi Kabuto cảm thấy có chút rợn cả tóc gáy. Sau một lát, Uchiha Madara phảng phất là đang cười nhạo cái gì một dạng. Đột nhiên phát ra một tiếng cười khẽ. Lượng sản, không sao cả. Nếu như ngươi có thể làm được lời nói. Ngươi có thể thử xem, nghe Uchiha Madara giọng. Yakushi Kabuto phía sau toát mồ hôi lạnh. Liền vội vàng giải thích. Đương nhiên, cái này đều là hợp tác phối hợp các ngươi kế hoạch. Số lượng sản xuất ra Raigen sẽ không trở thành các ngươi trở ngại. Yakushi Kabuto cho rằng Uchiha Madara là đang lo lắng loại chuyện như vậy. Cái này càng làm cho Uchiha Madara kém chút cười ra tiếng tới. Trở ngại, chính là bọn chuột nhát. Ngươi từ đâu tới tự tin có thể cho ta tạo thành trở ngại? Xem ra ngươi căn bản không hiểu rõ Raigen lực lượng a. Coi như là ngươi ở đây lượng sản 100 đôi Raigen đều không thể gây trở ngại ta bước chân. Nói như vậy để Yakushi Kabuto cả kinh. 100 đôi Raigen. Điều này làm cho Yakushi Kabuto cảm thấy Uchiha Madara là không phải là đang nói mạnh miệng. Cho nên, ngươi tên gia hỏa như vậy vĩnh viễn không phải sẽ minh bạch. Nagato cái kia tên tiểu quỷ không phải cũng giống vậy sở hữu Raigen sao? Thế nhưng tên gia hỏa như vậy, ta ngay cả Raigen lực lượng cũng không cần có thể đơn giản giết. Hơn nữa, người căn bản tìm không ra vài cái có thể thừa nhận Raigen lực lượng người. Bao quát chính ngươi, sau khi nói xong, Uchiha Madara chính là ngạo nghễ rời đi. Lưu lại Yakushi Kabuto một người mộc lăng lăng đứng tại chỗ. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.